lấy chồng quỷ. Chương 7, C7, ác mộng liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ nghe đây cậu nói đi. Là việc Tô Minh bị tai nạn á, thời điểm đó. Bác sĩ đã kết luận cậu ta đã chết. Cũng đã thông báo cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự, nhưng khi vừa cho cậu ta lên xe, chuẩn bị về thì cậu ta đột nhiên mở mắt ra. Thật quá kỳ lạ. Sau đó bác sĩ có kiểm tra lại cho cậu ta những vết thương trên người chỉ là ngoài da. Bác sĩ tiếp nhận ca đó là bạn thân của bố tớ. Tớ phải năn nỉ mãi ông ý mới nói. Linh Nhi nói một hồi rồi dừng lại thở dài. Nếu dự cảm của cậu là đúng thì Tô Minh đã chết thật và cái xác kia đúng là đang bị con quỷ chiếm giữ. Tôi không biết nói gì, chân tay lại nhũn ra nhưng vẫn cố gắng nghe hết những lời cậu ấy nói. Kiều An, cậu đừng lo lắng quá. Ông tớ đang nghĩ cách để chấm dứt âm hôn cho cậu. Chắc chắn sẽ có hy vọng. Bây giờ cậu cứ tạm nghe theo lời hắn. Dù sao hiện tại hắn cũng sẽ không hại đến tính mạng cậu. Ừ tớ biết rồi, cậu cũng đừng nghĩ nhiều nhé. Ngay sau đi cúp máy, tâm trạng tôi trở nên rất tệ. Tôi cáu kỉnh ném hộp mặt nạ xuống đất rồi dùng chân đạp lên nó. Khi nhìn xuống thấy hộp và mảnh giấy kia đã bẩn, tôi nhặt nó lên rồi ném bay khỏi cửa sổ, cũng không xem trong mảnh giấy kia có gì. Dù không có cách gì thay đổi âm hôn đó thì cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục. Quay lại nhìn vào miếng mặt nạ lúc nãy tôi đã bỏ ra, tôi liền tiện tay mở nó ra. Một làn khói màu trắng bay ra mát lạnh, mùi thơm thoang thoảng giống như sương mù. Mặt nạ này đúng là khác biệt với lần trước Linh Nhi cho tôi dùng. Nhìn sơ qua nó có màu da không quá dày nhưng lại rất mịn màng. Cái này thật sự có thể dùng sao? Do không cẩn thận, tôi bị cạnh của vỏ gói mặt nạ làm đứt tay. Một giọt máu rơi vào trong miếng mặt nạ. Tôi vội vàng cầm nó lên nhưng bên trong lại không hề thấy máu. Không suy nghĩ nhiều, tôi ra gương và bắt đầu đắp nó lên mặt. Oa a a, cảm giác đầu tiên hơi bứt rứt khó chịu nhưng chỉ một giây sau lại rất ẩm ướt mát lạnh đến thoải mái. Đúng là một món đồ tốt. Nghĩ vậy tôi bèn lên giường, dùng điện thoại cài thời gian 20p để chờ. Do vài ngày nay tôi không thể ngủ được vì lo lắng nên cần dùng đến thuốc ngủ, nhưng hôm nay lại khác, chỉ cần nằm lên giường vài phút tôi đã chìm vào giấc ngủ và lại mơ. Trong giấc mơ tôi thấy mình đang ở giữa vùng đất hoang vu, xung quanh hoàn toàn trống rỗng. Đúng lúc tôi định bước lên phía trước thì nhìn thấy đằng kia có một phụ nữ đang đứng cạnh tảng đá to. Cô ta mặc một bộ váy trắng dài, tóc bay bay trong gió. Cô ta đứng cách tôi không quá xa nhưng tôi lại không nhìn rõ cô ta trông thế nào, chỉ cảm giác rằng đôi mắt cô ta nhìn tôi chằm chằm. Quay người tính bỏ chạy thì chân tôi bị lún xuống bởi cát, không thể cử động được. Tay phụ nữ kia đưa lên miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nghe được âm thanh gì. Thân trên của tôi càng lúc càng nặng nề làm tôi ngã khuỵu xuống. Muốn hét lên để tỉnh lại nhưng cũng vô ích thôi. Một giấc mơ bị ma quỷ khống chế khi chẳng dễ dàng gì. Người phụ nữ kia vẫn đang đưa tay mà lao vào phía tôi. Đột nhiên người tôi trở nên nhẹ bẫng, định đứng lên chạy tiếp thì người phụ nữ đó đã ngay bên cạnh. Cô ta, mặt cô ta, thật kinh khủng. Đó chỉ là một cái hộp sọ còn dính tóc, không hề thấy mặt mũi. Da trên khuôn mặt giống bị bóc ra để lại lớp xương trắng muốt. Đột nhiên trong hốc mắt cô ta phi ra hai con rắn bay thẳng về phía tôi. Tôi hét toáng lên rồi bật dậy. Tim đập liên hồi, mồ hôi vã ra không ngớt, thật đáng sợ. Cách chương.